Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 181, chú à, đừng dính lấy tôi, 29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông làm lơ thật quá rõ ràng, người Kỳ Gia Hận không thể đem Kỳ Giật cùng Lăng Thanh Huyền ném ra ngoài bữa cơm tối bắt đầu giữa làn khói súng thức ăn được dọn ra. Cha mẹ Kỳ Tuấn nâng ly, mời mọi người uống rượu, Kỳ lão gia tử xua tay từ chối. Ông già này uống trà là được rồi. Kỳ Giật cầm ly trong tay, xoay xoay một hồi. Mời chào nhiệt tình như vậy, bọn họ giở trò trong rượu. Thấy Lăng Thanh Huyền đã uống một hớp, sắc mặt hắn biến đổi, nhanh chóng giật lấy ly trong tay cô. Chú muốn uống ly này. Lăng Thanh Huyền thản nhiên, đổi ly với hắn, dùng môi hình nói. Không sao, lúc này Kỳ Giật mới thở phào nhẹ nhõm, uống cạn rượu còn lại trong ly. Vẻ mặt Kỳ Tuấn u ám, nhìn ly rượu Lăng Thanh Huyền đang cầm, trong lòng không ngừng cười lạnh. Lăng manh, là cô tự chuốc lấy khổ, không thể trách ai khác được. Dùng bữa xong, lão gia tử về phòng nghỉ ngơi, để quản gia sắp xếp chỗ nghỉ cho mọi người. Lão gia tử vốn không muốn cho gia đình Kỳ Tuấn ở lại nhưng bọn họ cứ lì lợm bám lấy không buông, ông không thích ầm ĩ, đành cho bọn họ ở lại. Lão trẻ Kỳ ra nhiều phòng như vậy, nhưng Lăng Thanh Huyền lại được bố trí ở cùng phòng với Kỳ Giật. Lăng Thanh Huyền đang muốn ra ngoài hỏi có nhầm lẫn gì hay không, người bên cạnh đã ôm chặt lấy cô, đóng cửa lại. Em không muốn ngủ chung với tôi. Trong phòng không bật đèn, lúc này đã 7,8 giờ tối, ánh sáng mờ mờ ảo ảo chiếu vào, Lăng Thanh Huyền không thấy rõ vẻ mặt của hắn, lại có thể cảm nhận được hắn đang khẩn trương đến mức tim đập rộn ràng. Không phải, Lăng Thanh Huyền trả lời, lách qua hắn, vỗ vỗ giường. Mềm mục, thích, thấy cô rõ ràng càng có hứng thú với chiếc giường hơn, Kỳ Giật lén lén lút lút lấy hộp nhỏ, đặt ở mép giường. Thân ái, muốn tắm không? Ừ, Lăng Thanh Huyền không đem quần áo để thay, Kỳ Giật nói hắn sẽ chuẩn bị, cô thản nhiên bước vào phòng tắm. Tuy gọi là lão trạch nhưng đây không phải một ngôi nhà cũ nát mà là một tòa biệt thự nguy nga, độc lập ở một khu vực yên tĩnh. Ở đây thiết bị đầy đủ, sinh hoạt không có gì bất tiện. Cả tòa biệt thự có hơn mười mấy người hầu, đều an tĩnh mà làm việc. Lăng Thanh Huyền tắm xong, quấn khăn tắm, đi đến bên cạnh cái hộp kia. Cảm giác thật giống lúc mở bưu kiện chuyển phát nhanh, mặc dù biết rõ bên trong đựng thứ gì nhưng vẫn muốn mở ra xem. Khi Kỳ Giật ôm quần áo trở lại phòng, nhìn thấy Lăng Thanh Huyền đang chăm chú quan sát những vật kia, dáng vẻ suy tư. Trong lòng hắn chợt hoảng hốt, ánh mắt trầm xuống. Hệ thống cảnh báo, nhân vật phản diện Kỳ Giật giá trị hắc hóa đạt 50. Lăng Thanh Huyền buông tay ra, lọ dầu bôi trơn rơi phịch xuống đất. Tiểu gia hỏa phát hiện cô nhìn trộm nên tức giận rồi. Cơ thể tiến vào trạng thái phòng bị, Lăng Thanh Huyền nghiêm mặt nhặt lọ dầu lên, xếp gọn lại. Chú về rồi, đưa quần áo đây đi. Bọt nước ướt át còn vương trên da thịt trắng nõn, khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng, xương quai xanh tinh xảo dưới ánh đèn như thể trở nên trong suốt, dáng người là lướt hấp dẫn quấn trong khăn tắm mang theo dụ hoặc. Hầu kết Kỳ Giật khẽ nhúc nhích bước nhanh về phía trước, đem quần áo ném sang một bên, đè Lăng Thanh Huyền xuống giường. Thân ái, sinh nhật vui vẻ. Hắn khẽ cười, giống như đang đè nén điều gì. Lăng Thanh Huyền vẻ mặt đứng đắn đáp lại. Cảm ơn, tiểu gia hỏa ném quần áo xa như vậy làm gì? Cô muốn đồ thay đồ rồi đi ngủ. Hơi thở ấm áp dần dần tới gần, mang theo hương rượu nhàn nhạt. Thật ra quà sinh nhật cho em còn có một món. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói trầm thấp từ tính vờn quanh bên tai Lăng Thanh Huyền. Quà gì? Lăng Thanh Huyền còn đang mơ hồ, nam nhân trên người đã cởi áo tháo thắt lưng, giọng điệu ngượng ngùng mà kiên định. Tôi, cuối cùng cũng chờ đến ngày này, hắn khẩn trương đến mức lưỡi cũng sắp bị chuột rút. Tôi sẽ cẩn thận một chút, sẽ không làm em bị thương. Lần đầu tiên làm chuyện ấy, hắn vừa kích động vừa hoảng. Cúi người hôn cô, cảm giác mềm mại như dòng nước dần dần bao phủ lấy họ. Kỳ Giật vừa thở dốc vừa lấy lọ dầu bôi trơn, bôi lên ngón tay. Hắn muốn vén khăn tắm của Lăng Thanh Huyền lên, thế nhưng còn chưa chạm vào cô, lưng của hắn đã rơi vào chiếc giường mềm mại. Vị trí của hai người hoán đổi, Kỳ Giật có chút ngơ ngác. Thân ái, tôi ở trên. Lưu Hạ nói rồi, người khỏe hơn phải ở trên. Hắn thể lực còn xài được chứ thân ái tay nhỏ chân nhỏ, hắn không nỡ để cô phải mệt mỏi. Không, Lăng Thanh Huyền giật lấy đồ trên tay hắn. Cái này là để làm gì? Mặt Kỳ Giật hiếm khi đỏ lên, ấp úng một hồi mới lên tiếng. Dùng cho cái chỗ ở đằng sau. Lăng Thanh Huyền chớp chớp mắt, phát huy tinh thần ham học hỏi. Để làm gì, dùng như thế nào, Kỳ Giật hít sâu mấy hơi, xây dựng tốt tâm lý. Đã đến mức này rồi, đàn ông đàn ang thẹn thùng cái gì nữa. Thân ái, để tôi chủ động có được không? Hắn giải thích, cái này lúc nam nhân làm chuyện đó với nhau phải dùng. Em không biết cũng không sao, tôi dạy em. học hỏi Lưu Hạ nhiều như vậy, tham khảo Baidu cũng nhiều như vậy, hắn lại thông minh như vậy, tuyệt đối sẽ không làm thân ái ghét bỏ. Lăng Thanh Huyền hơi nhíu mày, quét đống đồ chiếm chỗ đó qua một bên, xốc khăn tắm lên. Rũ mắt, tôi không phải con trai. Thân ái tôi, em nói cái gì? Kỳ Dật đang cố dùng sức đổi chỗ, lại bị tin tức bất thình lình này làm nổ não. Em nói cái gì? Hắn hỏi lại lần nữa. Khuôn mặt nhỏ lạnh băng có chút không kiên nhẫn. Lăng Thanh Huyền cầm lấy tay hắn, đặt lên hai quả chanh. Cho dù nhỏ cũng không đến mức giống con trai mà. Kỳ Dật khẽ nhúc nhích há hốc miệng, cảm thấy mình sắp nghẹt thở mà chết. Em là con gái. Hệt như một quả bom nguyên tử nổ trong đầu, hắn vừa chấp nhận hiện thực mình thích con trai, kết quả hiện thực lại lần nữa đùa giỡn với hắn. Đúng vậy á, Lăng Thanh Huyền không biết sao hắn lại ngẩn người, cô đè lên người hắn, bắt đầu động tác. Đôi môi hơi hé mở bị cô bắt lấy, kéo suy nghĩ của hắn trở về. Giữa tiếng hô hấp nhỏ vụn, hắn nhắm mắt lại, đàn ông vai năm tất rộng lại để con gái đè ép. Chuyện này nhất định không thể cho người khác biết, nhất là tên cờ hó Hạ Kình. Còn có Lưu Hạ tên chết bầm đó nhất định đã sớm biết thân ái là con gái. Tên đó cố ý mà, sau cơn tức giận là niềm vui to lớn, mặc kệ, nam cũng được, nữ cũng được, chỉ cần là thân ái, hắn đều yêu thích. Giới tính gì cũng không sao, thua trong tay cô, hắn cam tâm tình nguyện, nửa đêm Kỳ Dật thở dốc một hơi, vừa định phát biểu ý kiến đã thấy Lăng Thanh Huyền nghiêm mặt đi lấy quần áo mặc lên. Sao vậy, hắn tệ vậy sao, thân ái muốn bỏ đi, cảm xúc hoảng loạn lan tràn. Lăng Thanh Huyền dùng nụ hôn ngăn chặn miệng hắn, nói khẽ. Có người tới, Kỳ Dật bắt đầu cảnh giác, muộn như vậy còn tới đây, chỉ có thể là đám người kia. Lăng Thanh Huyền sinh long hoạt hổ xuống giường, Kỳ Dật bụng mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không phải trên giường còn một loạt vết tích đang nhắc nhở vừa nãy không phải là mơ, hắn thật hoài nghi có phải hai người cái gì cũng chưa làm qua hay không. Thể lực của thân ái vậy mà còn tốt hơn hắn. Đau lòng, hắn phải rèn luyện thân thể nhiều hơn mới được. Hai người mặc quần áo chỉnh tề, đi tới bên cửa. Bên ngoài có tiếng bước chân rất khẽ, chìa khóa cắm vào cửa, âm thanh mở khóa chậm rãi vang lên. Cách chương,